Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3917, mở ra võ đài, đạo thiên đế, ngươi nếu là sợ cứ việc nói thẳng, thiên đạo giáo giáo chủ đứng ra, lạnh lẽo mở miệng, không biết là ai ở nói với ngươi sao, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Ngươi ở bất tử đạo quân trước mặt cũng dám cự không đáp lời. Ta xem ngươi thực sự là chán sống, muốn lại chết một lần sao? Lời này liền không đúng, thần thiên bá lạnh nhạt mở miệng. Bất tử đạo quân uy hiếp chư thiên tinh không? Cấm kỵ vậy vô địch cự đầu. Đạo thiên đế loại này tiểu nhân vật ở bất tử đạo quân trước mặt cũng không dám thở mạnh. Để hắn nói chuyện thực sự là quá đề cao hắn, các ngươi không cần kích ta, đạo lăng lạnh như băng. Đáp lại, cùng ngươi thân tử quyết đấu, đối với ta có thể có ích lợi gì? Làm càn, ngươi thật là to gan, dám ở bất tử đạo quân trước mặt bàn điều kiện. Linh Hoa Vũ đứng ra quát mắng, Linh Mộng Phạm nhưng là bị đạo lăng cho trấn áp, đạo lăng bất tử. Linh Mộng Phạm liền triệt để phá hủy. Trời biết rơi vào cái này ma vương trong tay là cái gì kết cục. Bất tử đạo quân, thần bí mà lại khủng bố, đứng ở lĩnh vực cấm kỵ bên trong, lạnh nhạt nói, ngươi muốn chỗ tốt cũng phải có thực lực lấy đi mới được. Có thể xác định ngươi có thực lực này sao? Có hay không liền không cần ngươi bận tâm ni. Đạo lăng nói rằng, ta cùng ngươi thân tử một trận chiến, kết thúc sau, ngươi bất tử đạo quân không thể nhúng tay lần này đạo tộc việc. Ngươi thật là to gan, cho ngươi mặt đây là, thiên đạo giáo giáo chủ đi lên cả giận nói, biết ở cùng ai đối thoại sao, ở bất tử đạo quân trước mặt ngươi cũng dám đối với hắn đại bất kính. Ta xem ngươi thực sự là sống đến đầu. Còn muốn để bất tử đạo quân lui ra, cái này đạo thiên đế, thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp. Thần thiên bá đều lắc đầu, ta đã chết quá một lần, sợ các ngươi sao? Đạo lăng con mắt dâng trào khủng bố sát quang, phẫn nộ quát, hôm nay chính là thiên đình, huyền hoàng quần tộc, hoặc là ta đạo tộc, sống còn một ngày, ngươi nghĩ lấy mạng chúng ta. Liền đến lấy, chúng ta nguyện cùng thiên đình cùng chết sống, đếm không hết chiến binh gào thét, ngàn tỷ sinh linh tinh thần ý chí ở đây hội tụ, tỏa ra huyền hoàng cơn giận, tỏa ra một chủng tộc cơn giận, đạo tạng cháy hừng hực, đáng sợ thiên địa đại thế ở hội tụ, đây là một loại đáng sợ tín ngưỡng lực lượng, đạo thiên đế trở về. Để huyền hoàng quần tộc tinh thần ý chí nâng cao một bước, các đại quần tộc biến sắc, bọn họ sẽ không quên, huyền hoàng quần tộc còn có một người, huyền hoàng chí cường giả, lão đại ca, đạo thiên đế ở huyền hoàng quần tộc hy vọng ngập trời. Nếu là hắn xuất hiện cái gì bất ngờ, huyền hoàng chí cường giả nhất định sẽ đứng ra lại một lần nữa ra tay. Vô liêm sỉ, thiên đạo giáo giáo chủ tâm phổi run rẩy dữ dội, đây chính là bất tử đạo quân, nhưng là huyền hoàng quần tộc lại dám ở bất tử đạo quân trước mặt lộ ra sát niệm mần ni, bọn họ rất rõ ràng, đã không có đường lui, một ngày này tiếp một ngày, mỗi một ngày đều liên quan đến toàn bộ huyền hoàng quần tộc tồn vong, đi nhầm một bước sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Có thể, ta có thể đáp ứng ngươi cái điều kiện này. Bất tử đạo quân nhàn nhạt mở miệng, có thể ngươi cũng có thực lực này. Nếu là ngươi thắng được, ta lần này có thể không làm khó dễ đạo tộc. Thần thiên bá những người này cười nhạt, bọn họ thừa nhận đạo lăng mạnh mẽ, nhưng là hiện tại bất tử đạo quân ở đây, thậm chí là hắn tự mình thả ra lời nói, như vậy đạo thiên đế còn có một tia hy vọng thắng à? Có thể ngươi nếu là bại đi, bất tử đạo quân âm thanh có chút lạnh, đem đạo tộc truyền thừa giao ra, rời đi đạo tạng, ta cũng có thể không làm khó dễ hiện tại đạo tộc. Để đạo tộc kéo dài một cái huyết thống, bất tử đạo quân, ngươi ở cùng ta nói giỡn. Đạo lăng cười ha ha, vậy thì không đến nói chuyện. Nếu các ngươi muốn đạo tộc truyền thừa, nghĩ muốn chúng ta phòng tuyến cuối cùng, vậy thì đánh đi, chúng ta huyền hoàng quần tộc liền là diệt tộc, cũng sẽ không lùi về sau nửa bước. Ầm ầm ầm, đạo tộc tiên điện phát sáng, thái cổ thánh hiền giảng đạo, ngàn tỷ lớp tụng kinh âm ngang qua toàn bộ đạo tạng, để đạo tạng này cổ vũ trụ toàn diện khôi phục. Thậm chí đạo tộc thủy tổ thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Quả thực chính là bản thể hắn phục sinh. Để đạo tạng uy thế khủng bố một đoạn dài. Mặc dù bất tử đạo quân hóa thân, cũng rất khó áp sát nửa bước. Kéo dài hơi tàn đạo tộc. Một đám dư nghiệt, còn muốn cùng chúng ta đấu. Mơ hão, thiên đạo giáo giáo chủ nổi giận. Nếu không có truyền thừa tiên điện, bất tử đạo quân hiện tại đã trấn áp toàn bộ đạo tạng. Hậu sinh, ngươi sức lực phi thường sung túc. Bất tử đạo quân bật cười nói, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi muốn làm sao? Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi thân tử lên đài ta chém hắn. Ngươi bất tử đạo quân những năm này cấm chỉ bước vào huyền hoàng đại thế giới. Đạo lăng quát lạnh, khẩu khí thật là lớn. Khẩu khí thật là lớn, thiên đạo giáo một tôn cường giả khí đến mặt đều tái rồi. Hắn đạo thiên đế lần trước là làm khó thiếu giáo chủ, nhưng là hắn đánh lén tái hiện. Này vô liêm sỉ tiểu nhân đang nói cái gì, còn muốn chém thiếu giáo chủ. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Bất tử đạo quân dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được đến thiếu giáo chủ, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái dư nghiệt, một vài người vỡ tổ. Cảm giác đạo lăng lời này thực sự là ngông cuồng. Đạo quân thân tử ở chư thiên biển sao như mặt trời ban trưa. Mặc dù là lần này thảm bại, có thể nói hữu duyên do. Ầm ầm ầm, một cái nào đó bị phong ấn địa vực tỏa ra khủng bố gào thét. Phụ thân đáp ứng hắn, chờ ta chữa khỏi vết thương, ta muốn chém hắn thần hồn. Đạo quân thân tử nộp đến mức tận cùng. Lần trước nếu không là đạo lăng đánh lên hắn, hắn cũng sẽ không lưu vong. Hiện tại đạo lăng trước mặt người trong thiên hạ nói ra bực này ngôn từ, hắn làm sao có khả năng nhịn được. Trận chiến này nhất định phải ra tay, cầm lại mất đi tôn nghiêm mani. Bất tử đạo quân, vạn thú huyền vũ đột nhiên mở miệng, chẳng bằng mở ra đạo tộc mạnh nhất võ đài, để bọn họ một trận chiến, ngươi cảm thấy làm sao? Lời nói của hắn mới vừa nói ra, nhận ra được một tia âm lãnh ánh mắt theo dõi hắn, để vạn thú huyền vũ không rét mà run. Giữa trường người kinh ngạc, cái gì mạnh nhất võ đài? Hồn thiên giáo một tôn đại nhân vật cũng cùng mở miệng. Thái ất tiên châu, đạo tộc tiên điện vốn là một thể. Hai đại chí bảo hiện tại do hai thế lực lớn nắm giữ, mới là công bằng quyết đấu. Ta xem tái hiện mạnh nhất võ đài, để bọn họ một trận chiến. Từng cái nghe đồn lưu truyền tới, gây nên không nhỏ náo động. Đạo tặng bên trong vẫn có một cái võ đài, đã từng gánh chịu chư thiên anh kiệt giao chiến. Võ đài một khi mở ra không người nào có thể nhúng tay. Thậm chí này võ đài đều có đạo tộc đạo tử chết đi sự kiện. Được, bất tử đạo quân thịnh nộ, có người xem thường con trai của hắn, không bằng một cái dư nghiệt. Điều này làm cho bất tử đạo quân phi thường căm tức. Hiện tại đạo tộc tiên điện bị tiên nhi nắm giữ, nàng có thể cùng tiên điện ý chí câu thông, cùng thái ất tiên châu sức mạnh giao hòa, mở ra một cái cổ võ đài. Ầm ầm, hai đại chí bảo phát sáng, ông ánh hừng hực, khí tức đan xen vào nhau. Giới sinh giới diệt, thời không sông dài, lại có khốc liệt khí tức lao ra, nhấn chìm vòm trời. Đây là một tôn chiến đài cổ, xâm nhuộm chư thiên anh linh máu, phảng phất một cái cổ xưa màu máu vũ trụ chìm nổi ở trong thiên địa, tràn ngập khủng bố gợn sóng. Quang cổ võ đài vực tràng, đủ để chấn áp thế hệ tuổi trẻ cường giả nằm dạp. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi lấy sức, đứng ở trạng thái đỉnh cao cùng hắn một trận chiến. Toàn trường yên tĩnh đáng sợ, nơi này sắp bùng nổ ra chư thiên biển sao cao nhất quyết đấu. Đạo thiên đế cùng đạo quân thân tử một trận chiến, bất luận thắng bại, đều đủ để náo động biển sao, đầy đủ vắng lặng 3 ngày 3 đêm. Sơn hải quan tràn ngập sát quang càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đây là đạo quân thân tử khí tức ở liên tiếp leo lên. Cuối cùng ở một ngày này, ở màn đêm đến thời khắc, hắn hóa thành một vòng khủng bố tiên dương, rọi sáng bầu trời đêm, như một tôn vô địch 5 tháng sông dài tuổi trẻ thiên vương. Thiên địa đại vỡ, bầu trời run lên, tỏa ra khí lưu, để đồng đại cường giả run rẩy. Thiếu giáo chủ vô địch, một ít nữ tử rít gào, kích động cả người đều đang run rẩy. Dù sao cũng là vô địch tinh không đạo quân thân tử, sáng lập ra quá nhiều thần thoại, cùng cảnh giới đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mặc dù là quãng thời gian trước thảm bại, nhưng là hắn vô địch thần tư, y nguyên để một vài người sùng bái. Đạo thiên đế, đến đây lãnh cái chết. Đạo quân thân tử lửa giận dốc toàn bộ lực lượng, leo lên màu máu chiến đài, khủng bố tuyệt luân. Hắn giận dữ hết, hôm nay ta chảm ngươi đầu, chảm ngươi đầu, xin đợi đã lâu, ta cũng chính có ý đó. Đạo lăng con mắt phút chốc thân thể đã xuất hiện ở trên chiến đài, cơ thể của hắn dâng trào ra ngàn tỷ lớp hoàng kim thần mang. Trong nháy mắt liền ra tay, này chiến đài cổ đều đang run rẩy, vô tận chùm sáng màu đỏ ngòm bị hắn uy thế oanh thành cho tàn. Quả thực chính là ngàn vạn chớp giật xuyên thủng bầu trời đêm. Đạo lăng lên đài, bùng nổ ra đỉnh phong thời đại chiến lực. Hết chương.